Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 671, chương mẫu tính Sử Ương Thanh. KSG, Huyễn Vũ Minh Chủ tăng thêm 3/70, theo đưa ra muốn làm mụ mụ, kỳ thật đã qua hơn 2 tháng thời gian, tiểu nữ sinh bởi vì sinh hoạt không chỗ rơi vào. Đối dạng này sự tình tương đối sợ hãi, nhưng Sử Ương Thanh đã không phải, mà lại nàng có yêu nam nhân, vì lẽ đó muốn một đứa bé, là thật muốn, nhị non hoa phòng vô hạn tốt, môi son một chương mảnh dịch tia. Nàng nói nàng nghiên cứu đồ vật, Trần Tử Nhĩ thử một chút, gọi là một cái tiêu dao tứ tung, cuối cùng thân thể sụi lơ, núp trong ngực của hắn. Trần Tử Nhĩ hỏi nàng suy nghĩ gì, nàng nói muốn hài tử, sẽ là nhi tử đâu, vẫn là nữ nhi, muốn cho hắn lên tên là gì, muốn dạy hắn thứ gì. Xong, cái này ngự tỷ hiện tại mẫu tính đại phát, cái gì đều không muốn, chính là muốn làm mụ mụ. Nàng cầm ngón trỏ điểm một cái Trần Tử Nhĩ cái trán. Cha hỏi ngươi đâu, nhiều như vậy vấn đề. Ngươi một cái đều không trả lời a. Ngươi hỏi nhiều như vậy, ta không biết trả lời trước cái nào. Nhi tử vẫn là nữ nhi, một pháo pháo nổ hai lần có thể sao? Sách, không đứng đắn. Nàng liếc một cái kia danh tự đâu? Trần Tử Nhĩ nói, con không có nghĩ như thế nào qua. Con của mình lại thẹn là người đọc sách, ta phải hào hào từ từ suy nghĩ. Ngươi nghĩ tới a? Nghĩ tới, chính là nghĩ như thế nào đều cảm thấy chưa đủ tốt. Ôm trẻ eo của nàng, Trần Tử Nhĩ thật sự nói, ta biết mẫu thân vĩ đại, nhưng là cũng đừng đem hài tử coi như toàn bộ. Hắn khẳng định cũng không hy vọng mình là ngươi một bộ phận. Vì lẽ đó, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nếu muốn nói dạy thế nào dục hài tử, ta nhìn nhiều, làm ít. Ta hy vọng duy nhất là hắn tại tuổi thơ thời điểm có đồng thú, tại thanh xuân thời điểm có phong hoa, tại thanh tráng niên thường có chịu khổ cùng phấn đấu, tại trung niên thường có gia đình mỹ mãn. Về phần lại đằng sau, chúng ta khả năng liền không thấy được. Tốt, ta nghe ngươi. Trần Tử Nhĩ ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Thế nào? Sử Ương Thanh hỏi, ngoan như vậy. Không giống ngươi nói ra miệng. Nàng híp híp mắt, không cho phép phá hư bầu không khí. Sau đó nàng chống lên thân thể, ghé vào Trần Tử Nhĩ phía trên nhìn xuống, nháy mắt mấy cái. Làm gì? Nữ nhân ánh mắt bắt đầu ở trên miệng của hắn tập trung, tiếp lấy chậm rãi cúi đầu xuống, chuồn chuồn lướt nước một hôn, mát lạnh hương mềm. Tiếp theo là cái thứ hai. Trần Tử Nhĩ hào hào ôm lấy nàng, dính nhau bên trong muốn xoay người đè xuống thời điểm bị ngăn cản. Nữ nhân cưỡi hắn, người đừng nhúc nhích, ta để người dễ chịu. Không phải dạng này a, khiêu khích ta còn không cho ta động. Bất quá nàng tựa hồ là thích dạng này. Ngày thứ hai, Trần Tử Nhĩ cuối cùng đi cùng Tiết Bác Hoa tiễn biệt. Hy vọng hắn có thể tại Yến Kinh lẫn vào tốt. Về sau hai người có thể tương hỗ ủng hộ. Hắn bắc thượng ngày này, Trung Hải mưa rơi lác đác, mưa xuân tí tách, nhẹ nhàng chậm chạp giống như là yêu nhã thiếu nữ. Chậm rãi đến, đi từ từ, lại không biết chưa phát giác tại hành tàu ở giữa thay đổi thiên địa tâm tình. Từng cái đều tại căn cứ tiền đồ của mình đi về phía trước. Hắn cũng không thể ngừng. Sử Ương Thanh cần hắn tại Trung Hải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn cũng không muốn tàu xe mệt mỏi. Chạy một chuyến Nhật Hàn kỳ thật thật mệt mỏi. Không mạnh máu không thể giảm. Dương Nhuận Linh đã dựa theo chỉ thị của hắn cùng Hoa Uy Phương diện kia liên hệ. Hẹn thời gian, trước bước đầu tìm hiểu một chút. Trước đó, hắn ban ngày ngay tại Thịnh Thế Điện Tử bận biểu. Phối hợp Lương Thắng Quân cùng một chỗ đem công ty chế độ thay đổi hoàn thành tốt. Thuận tiện giải quyết Miêu Húc, kéo một đoạn thời gian, hiện tại cũng kéo tới thời gian điểm. một phương diện sport sẽ tại Nhật Hàn thượng thị, biểu hiện lại bạo dạp, đối với nàng đến nói chỉ có thể đề cao báo giá. Phương diện này là nàng cùng Thịnh Thế bên này đều có thể nhìn thấy. Nàng không biết mà Thịnh Thế biết đến chính là Apple tình huống. Vì lẽ đó thời gian điểm tới, hai phe cũng không quá nguyện ý mang xuống cái kia thời gian điểm. Đạt thành ăn ý tựa hồ không còn là thiên phương dạ đàm. Vấn đề duy nhất, Trần Tử Nhĩ phát hiện lão Lương thay đổi trong văn phòng, hắn làm sao cảm giác làm sao không đúng. Nhướng mày, tư một tiếng, ngươi cùng cái này Miêu Húc ngày đó là xảy ra chuyện gì a? Lương Thắng Quân biết cái này không thể giấu, nhất là hắn hỏi, không phải về sau nói không rõ ràng, mà lại hai người bọn họ ở chung, lúc đầu cũng có bằng hữu thành phần, không có gì không thể nói. Nàng đem ta ngủ, Lương Thắng Quân ngừng tạm, dứt khoát nói. Trần Tử Nhĩ phốc phốc một cái phun ra âm thanh, hắn không thể tưởng tượng nổi mà cười cười. Ngươi cái này nói thật giống như nàng cùng ngươi chào hỏi đơn giản như vậy. Mấu chốt là ngủ là ngủ, nàng muốn cùng ta làm thật. Có ý tứ gì? Muốn tìm người thành thật tiếp bàn rồi. Lương Thắng Quân nghe không hiểu. Cái gì gọi là người thành thật tiếp bàn? Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm thay cái êm tai điểm từ. Chính là nàng muốn làm cô gái tốt, cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt. Là như thế này. Lương Thắng Quân vừa gõ cái bàn. Ngươi nói đúng chỗ. A, nữ nhân, đương nhiên đúng chỗ. Nhiều rõ ràng hiệp sĩ đổ vỏ a. Lương Thắng Quân vuốt vuốt não rộng. Có đôi khi quá ưu tú cũng không tốt. Trần Tử Nhĩ dương mắt nhìn một chút hắn. Nói chính sự đi. Cùng Miêu Húc đàm phán nghi nhanh không nên chậm. Thịnh Thế điện tử có thể phân phối cho nàng bộ phận. Tốt nhất tại 6 trở xuống, không thể vượt qua 8. Vâng, Lương Thắng Quân gật gật đầu. Điểm này, ta thật bội phục nàng. Nàng thật rất lý tính, công và tư phân rất mờ. Chỗ làm việc nữ tính, lợi hại, ngươi là muốn nói lý tính đem ngươi ngủ. Lương Thắng Quân, Trần Tử Nhĩ lật lên trên bàn kiện. Ta không quản ngươi những này sinh hoạt cá nhân. Nhưng là đừng đều ở lúc làm việc muốn nữ nhân. Ta mau chóng cùng nàng ký kết hợp đồng. Chơi chút thời gian. Trần Tử Nhĩ đem ba cái huynh đệ tỉ muội gọi tới. Một là gặp nhau, hai là cùng Trần Tử Thắng nói một chút phục thịnh trang sức sự tình. Lão Tiết nhắc nhở còn tại bên tai. Triệu Tư Bản không thành kế, hắn không thể bên trong. Không quản là tốt là xấu, trước ép tới lại nói. Trần Tử Nhan hiện tại có hướng giang hồ đại tỷ đại phương hướng phát triển, cũng không phải chính nàng có cái này chí hướng. Tụ tập một bang tiểu lâu la cái gì? Nói thật ra thật đúng là hai anh em họ người bạn này người bạn kia choai choai hài tử chủ động đến tìm nàng. Đối với cô muội muội này đâu, mới từ nông thôn tới lúc ấy nhát gan tự ti. Vì lẽ đó bọn hắn đều hơi thả như vậy từng cái. Biểu hiện tại, tiền cho đủ, tiền một hoa nhiều hơn. Tự nhiên là có người nguyện ý vây quanh nàng. Nói là tại học vũ đạo, trên thực tế không biết cả ngày cùng những cái kia danh xưng là nghệ thuật vòng hồ bằng cầu hữu. Đang làm thứ gì? Hai anh em cũng đều bận biểu. Trần Tử Nhan bản thân tính cách lại hoạt bát, mà lại nói ngọt. Vì lẽ đó chậm rãi cũng liền như thế đến đây. Trần Tử Nhan hiện tại sáng sủa nhiều, còn biết tại Trần Tử Nhĩ trước mặt trang ngoan, trên bàn một mực nói dễ nghe lời nói. Ta tại Paris bên kia có mua qua một cái công viên. Các người đều biết, Trần Tử Nhĩ vừa ăn vừa nói, chúng ta lên một đời mấy chục năm khả năng liền tỉnh đều không có đi ra. Ý của ta là để cha mẹ ta qua bên kia đợi một hồi. Chơi đùa, hưởng thụ một chút, thời gian hẳn là gần nhất. Các người cũng có thể đánh về nhà hỏi một chút có muốn hay không đi. Trần Tử Thắng gật đầu, không biết có nghe được hay không. Trần Tử Nhan ngược lại là nhãn tình sáng lên, cắn đũa nhọn, nhĩ đại ca, ta có thể đi chơi đùa sao? Trần Tử Nhĩ phủi nàng một chút. Ngươi gần nhất đều đang làm thứ gì? Hỏi nàng người đều nhẫn nhịn. Trần Tử Tư cũng nói. Tử Nhan, ngươi là muốn ít điên một điểm. Ta chính là đơn giản cùng bằng hữu chơi đùa nha. Trần Tử Nhĩ, không được hy phải nói nàng. Mà gọi là lên Trần Tử Thắng. Ăn xong đến ta thư phòng đến một chuyến. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.